cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 285, lại có người ở đây chúc cơ. Ta đi, kết đan kỳ không hổ là kết đan kỳ, chữ vật túi đều là thượng phẩm, còn có nhiều như vậy phong phú gia sản. Bàn tử cùng cầm cờ đen Liễu Mị đều đã tiến vào phòng trong tu luyện bắt đầu bế quan. Triệu Trạch Tịnh không có lập tức luyện đan, mà là đem Vũ Lão Tam người chữ vật túi lấy ra. Xông mở thần trí của bọn hắn lạc ấn, làm phát hiện ba người chữ vật túi bên trong linh thạch trung phẩm cộng lại có hơn 2.000 mai. Hạ phẩm linh thạch khoảng chừng hơn 30 vạn, còn có rất nhiều bổ sung linh lực quy nguyên đan sau. Triệu Trạch đốn nhịn không được một hồi thổn thức cảm thán. Bất quá không được hoàn mỹ chính là ba người bản mệnh pháp bảo đều đã vỡ nát, chữ vật túi bên các trong loại pháp khí cũng không có quá mức đáng tiền. À, đúng rồi, còn có một cái chữ vật túi ta không có xem xét đâu. Đột nhiên, Triệu Trạch tâm niệm vừa động, vỗ nhẹ chữ vật túi, lại đem một cái chữ vật túi lấy trong tay. Đúng là lần này chiến lợi phẩm quá nhiều. Hắn chỉ lo kết đan kỳ chữ vật túi, đem Phủ Hạc Hiên cái kia chúc cơ kỳ đại viên mãn người hộ đạo thân ra cho không để ý đến. Không tệ, không tệ, lão gia hỏa này cũng rất giàu có sao. Cuối cùng, kiểm tra xong bây giờ có được 30 mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Giá trị gần hơn 40 vạn 3.900 linh thạch trung phẩm. Cùng với đồng dạng giá trị 10 mấy vạn linh thạch đan dược. Triệu Trạch kềm chế tâm tình kích động, phất tay lấy ra một cái chứa cố linh đan đan bình. Ăn vào một viên sau cấp tốc đem tu vi khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cất bước đi ra thạch thất, hướng tận cùng bên trong nhất phòng luyện đan đi đến. Tiến vào đan thất bên trong, vì không ảnh hưởng ngay tại thổ nạp tu luyện bàn tử cùng Liễu Mị. Hắn phất tay bày ra một tầng cách âm pháp trận. Lúc này mới lấy ra xích long đỉnh cùng một phần thanh linh đan vật liệu. Oanh bàn tay đặt tại xích long đỉnh nhập hỏa khẩu trên. Tâm niệm vừa động, dị năng ngọn lửa trong nháy mắt tại màu đỏ trong lò đan bốc hơi mà lên. Thử nghiệm điều khiển bên trong ngọn lửa biến lớn thu nhỏ. Cảm giác có thể tùy tâm sở dục về sau. Triệu Trạch quơ lấy từng cây dược liệu, bắt đầu cấp tốc tinh luyện chiết xuất đứng lên. Bởi vậy khắc thần thức so 7-8 ngày trước lần thứ nhất nếm thử luyện đan lúc cường đại rất nhiều, lại thêm công hiệu không sai biệt lắm uẩn linh đan, thanh linh đan mấy loại phụ tài đều là trùng hợp. Triệu Trạch chiết xuất khiêng linh cữu đi cỏ linh dược đến xe nhẹ đường quen, động tác nước chảy mây trôi, rất nhanh liền đến rèn luyện thành đan một bước này. Đem tầm 10 loại thảo dược tinh hoa, ấn phương dần dần để vào xích long đỉnh trong, cẩn thận khống chế ngọn lửa, thần thức quan sát kỹ trong đó cỏ cây dược lý biến hóa. Cuối cùng, hơn nửa canh giờ về sau, xích long đỉnh trong truyền ra nhàn nhạt mùi thuốc, Triệu Trạch lần thứ nhất nếm thử, liền luyện ra 8-9 mai. Lúc trước cần dùng 40 linh thạch mới có thể đổi một viên hạ phẩm thanh linh đan. Dù sao hắn chữ vật túi bên trong còn có rất nhiều dạng này thanh linh đan. Đầy đủ cha mẹ đột phá bình cảnh sử dụng. Triệu Trạch dứt khoát tại lại một lần nữa luyện chế thành công về sau. Liền bắt đầu đem dược liệu tinh luyện càng thêm tinh thuần. Nếm thử luyện chế trung phẩm cùng thượng phẩm thanh linh đan. Từ đó tăng lên chính mình luyện đan tạo nghệ, quá đáng đoạn thời gian luyện chế trúc cơ đan đánh hảo cơ sở. Thời gian từ từ, đảo mắt nửa tháng thoáng qua liền mất. Ông đột nhiên, Tống Nhị Khải chỗ thạch thất trong thiên địa linh khí kịch liệt rung động. Phương viên ngàn trượng bên trong vô số linh khí, theo dãy núi bốn phương tám hướng hướng nơi này chen trúc mà đến. Hình thành linh khí vòng xoáy xuyên thấu động phủ, hướng về hắn rót ngược vào. Trạch ca, ta đột phá, Bất quá trúc cơ đan chỉ còn lại có một viên. Không có việc gì, đừng phân tâm, nhanh hấp thu linh khí cô đọng đạo cơ. Hiện tại mới là quyết định tương lai ngươi có thể đi bao xa thời khắc mấu chốt. Trúc cơ đan chỉ là một cái ngòi nổ, thu nạp thiên địa lực lượng cô đọng đạo cơ, mới là tu tiên giả chân chính bước ra nhập môn bước đầu tiên. Mà nuốt đan dược vô hiệu, chỉ dựa vào đột phá một khắc này dẫn dắt thiên địa lực lượng bao nhiêu. Ngưng luyện đúc thành đạo cơ số tầng mới quyết định thành tựu tương lai. Mừng rỡ truyền ra thanh âm, nghe được Triệu Trạch nhắc nhở về sau, bàn tử không dám chậm trễ, vội vàng thu nạp tâm thần, thu nạp thiên địa linh khí ngưng luyện đúc thành đạo cơ. Có người vậy mà tại nơi này trúc cơ. A, thật cường liệt linh khí dao động. Không sai, lớn như thế linh lực vòng xoáy, chắc hẳn vị đạo huynh này tư chất tuyệt hảo. Chúng ta đi xem một chút, nếu là có thể lời nói, không ngại kết giao một phen. Đạo cơ số tầng không riêng cùng tu tiên giả tư chất có quan hệ, còn cùng nói tu luyện đạo pháp có quan hệ lớn lao. Bởi vì tư chất cùng đạo pháp ưu khuyết đều là quyết định tu sĩ có thể dẫn dắt bao nhiêu linh khí mấu chốt. Mà đột phá giờ khắc này, hút vào thể nội linh khí càng nhiều, cũng liền có thể ngưng luyện ra càng nhiều cấp độ đạo cơ. Bàn tử người mang linh căn, tu luyện lại là bản giới đạo thứ nhất Pháp Sơn Hải Kinh. Vừa vặn đột phá một sát na, liền kinh động đến hai cái đi ngang qua nơi này trúc cơ kỳ tán tu. Truyền âm cho nhau về sau, trực tiếp hướng ngoài mấy chục dặm linh khí dao động sơn phong động phủ chỗ bay đi. Vẫn là kinh động đến người ngoài sao? Khoảng thời gian này, thường thường luyện đan, đã đem 10 phần thanh linh đan, 15 phần cố linh đan dược liệu toàn bộ luyện chế thành đan dược. Ngay tại trên bệ đá khoanh chân ngồi tĩnh tọa Triệu Trạch, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lông mày cau lại đứng dậy. Tuy nói nơi đây khoảng cách Kỳ Châu thành vạn dặm xa, còn cách hung thú khắp nơi trên đất Kỳ Nam Sơn Mạch, nhưng hắn cùng bàn tử thế nhưng là đắc tội toàn bộ đại thương triều. Vạn nhất tin tức để lộ, liền thật phiền toái. Cũng may nhìn thấy kia hai cái trúc cơ kỳ tán tu tại khoảng cách động phủ vài dặm bên ngoài trên ngọn núi dừng lại, lúc này mới sắc mặt hơi chậm, không có lập tức ra ngoài đánh chết bọn họ. Bàn tử đỉnh đầu linh khí vòng xoáy kéo dài hơn nửa canh giờ, trong đan điền đạo cơ cũng theo vị trí biến thành 13 tầng. Không cam tâm như vậy dừng bước, hắn tiếp tục cắn răng thu nạp linh khí. Cuối cùng tại đột phá đến 14 tầng lúc, đỉnh đầu vòng xoáy trực tiếp tản ra. Hắn bất đắc dĩ mở hai mắt ra, vừa vặn đột phá cảnh giới bất ổn. Bàn tử không có lập tức đi ra tu luyện thất, mà là tiếp tục thu nạp linh khí củng cố vừa vặn đột phá cảnh giới. Chúc mừng đạo huynh đột phá. Chúng ta cũng vô ác ý, chờ đạo huynh cảnh giới ổn định về sau, còn thỉnh ra tới nhất tự. Kia hai cái vừa vặn đi ngang qua nơi đây tán tu, thần thức không cách nào xuyên thấu ngoài động phủ trúc cơ kỳ huyễn trận, tìm kiếm tình huống bên trong, đang bay đến động phủ sơn phong bên ngoài truyền âm lấy lòng về sau, liền như vậy khoanh chân ngồi tĩnh tọa đợi. Đã bọn họ biểu lộ thái độ không muốn theo liền giết Triệu Trạch, liền không có để ý tới nhi hai người, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thể ngộ cỏ cây dược lý, vì luyện chế trúc cơ đan xúc thế. Trạch ca, cho ngươi trúc cơ đan, ta đi đuổi bọn họ rời đi. Lại qua mấy ngày, vừa vặn đem cảnh giới ổn định lại, bàn tử liền đi ra bế quan thạch thất. Đem Triệu Trạch gọi ra tới lấy ra cuối cùng một viên trúc cơ đan, cười nói. Cũng được, ta đây liền không đi ra. Nhớ kỹ đừng nói cho bọn họ ta ở đây. Mỉm cười tiếp nhận trúc cơ đan, phất tay mở ra bên ngoài pháp trận. Tại bàn tử sau khi đi ra, Triệu Trạch cầm đan bình lông mày không khỏi cau lại đứng lên. Lấy tư chất của hắn, này một viên trúc cơ đan tuyệt đối có thể đột phá. Mà sau khi đột phá, thần thức cùng tu vi đều sẽ có rất lớn bay vọt. Lại luyện chế trúc cơ đan tuyệt đối sẽ có càng nhiều nắm chắc. Chỉ là một khi ở đây đột phá, Triệu Trạch có khả năng nhiều nhất ngưng luyện ra 15 tầng. Hoặc là tầng 16 đạo cơ, mặc dù so với người khác đã thực ưu tú, nhưng cái này cũng không hề là kết quả hắn muốn, bởi vì còn có tam đại nhất đẳng tu tiên giới chờ hắn tiến đến. Nếu là tại nhất đẳng tu tiên giới linh khí nồng đậm nơi trúc cơ lời nói, Triệu Trạch rất có thể đột phá cực hạn, ngưng luyện ra hoàn mỹ 19 tầng đạo cơ. Đừng nhìn chỉ có mấy tầng chênh lệch, nhưng vô luận là chiến lực hay là tương lai kết đan, Nguyên Anh đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng thế hệ. Hắn không xoắn suýt mới là lạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.